chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1179, chương 1179 lịch sử giảng giải đại hội tương đương. Chương 1179, 1180, lịch sử giảng giải đại hội tương đương. Đi mau xa một chút, ta nghe nói ma tộc kia ma khí chính là ăn mòn nhân thể. Chúng ta nếu là lây dính tới rồi, liền sẽ mất đi thần trí, trở thành bọn họ con rối. À à à, làm sao bây giờ, ta không cẩn thận ly đến gần, lây dính tới rồi, ta muốn chết sao? Mọi người nghe vậy, đáy lòng không khỏi kinh hãi, mau, tìm thần chủ đại nhân đi xem một chút, thần chủ đại nhân giống như không ở. Chỉ có yêu tộc công chúa ở. Vậy tìm yêu tộc công chúa nhìn xem. Bọn họ hẳn là đều biết muốn xử lý như thế nào, Trần Thanh Thanh đem những lời này nghe vào trong tai. Khóe miệng chậm rãi gợi lên một mặt ý cười, cũng không chủ động ra tiếng, liền như vậy quan chiến, rồi sau đó ngồi chờ bọn họ tới tìm chính mình, không bao lâu. Cái kia lây dính ma khí học sinh đã bị một đám lo lắng hắn các học sinh vây quanh đã đi tới, Trần Thanh Thanh, mau cấp nhìn xem. Hắn lây dính ma khí thiên, ta có phải hay không muốn chết, muốn mất đi lý trí, trở thành ma vật sao, ta đây còn không bằng đã chết tính. Người nọ đều mau khóc ra tới, Trần Thanh Thanh lại cười nói. Người có cái gì cảm giác sao? A, tỉ như, thần trí dần dần mất đi. Không có a, đau sao? Không đau. Ngứa sao? Không ngứa. Có bất luận cái gì không khỏe cảm giác sao? Tựa hồ, không có, ta đây thật sự không biết các ngươi ở thao nào một môn tử tâm. Chân chính các ma vật, các ngươi cảm thấy sẽ xuất hiện ở chúng ta Thượng Thần Thư Viện sao? Mọi người lập tức liền mộng bức, Băng Tâm cũng phát hiện không đúng. Hô to một tiếng nói, kia ma khí là không có ăn mòn nhân thể công hiệu. Thiên A, này rốt cuộc là cái gì ma? Trần Thanh Thanh cười nói. Đây là thiên giới thượng cổ thời kỳ ma khí, cũng là thiên giới nhất tinh thuần ma khí, cùng chúng ta thần yêu hai tộc giống nhau. Chúng ta là tiên khí, yêu khí, mà bọn họ là ma khí, đều là thuần túy nhất lực lượng, bất quá hấp thu vật chất không giống nhau thôi tương đương. Băng Tâm lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là thế, nhưng những cái đó tùy tâm nói các học sinh lại không rõ nói. Nhưng ma chính là ma, còn phân tốt xấu sao? Trần Thanh Thanh nhịn không được mắt trợn trắng nói. Kia thần tiên chính là thần tiên, không cũng phân hảo thần tiên cùng hư thần tiên sao? Mọi người, ngoặc kép, cư nhiên cảm thấy rất có rốt cuộc nhưng rốt cuộc. Nội tâm không thể tiếp thu, hơn nữa kia ma tộc người. Thoạt nhìn so với bọn hắn này đó tùy tâm ban sớm nhất một đám các học sinh. Đều lợi hại nhiều, một người đối như vậy nhiều, cư nhiên một chút đều không có bị ngăn chặn mà lúc này. Từ Đồ Phong đã ở hiệu trưởng văn phòng, đem Trần Thanh Thanh chú ý. Báo cáo, Đàn Nhược sửng sốt một hồi lâu nói. Đây là nhà ngươi nha đầu nghĩ ra được. Từ Đồ Phong cười nói. Không tồi tương đương, thật đúng là, thiên y vô phùng a. Nhưng các ngươi làm ta làm như vậy, có chỗ tốt gì? Tiền bối nghĩ muốn cái gì chỗ tốt, tính, cũng không có gì yêu cầu, tiểu tử ngươi trước thiếu lão phu một ân tình đi. Đây là ứng, Tư Đồ Phong cao hứng nói, tiền bối, ta còn có một chuyện yêu cầu dò hỏi, tiểu tử ngươi như thế nào suốt ngày như vậy nhiều chuyện. Có thể cho lão phu thiếu tìm điểm chuyện này sao? Tiền bối, chuyện này không khó, đối với ngươi bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi tương đương. Nói, chính là ở chúng ta tới học viện phía trước, từ tiên giới học viện tốt nghiệp đến Thượng Thần Thư Viện. Có vị học sinh tên gọi Mộc Dương, Mộc là phàm trần dòng họ, hắn tên hẳn là liền một cái dương tự, không biết Thượng Thần Thư Viện, nhưng có người này, Đàn Nhược nghĩ nghĩ nói, giống như không có, người từ từ ta tới phiên phiên hồ sơ túi. Rốt cuộc bổn hiệu trưởng là mới nhậm chức, làm phiền tiền bối, liền thấy Đàn Nhược ở giá sách. Thượng phiên một hồi lâu, mới nhảy ra một cái hồ sơ túi tới, cẩn thận tuần tra một phen. Nhíu mày nói, này mặt trên ghi lại, các ngươi tới phía trước, từ tiên giới học viện tốt nghiệp sau, tới ta thượng thần thư viện học sinh cũng liền một cái lục cảnh dương. Không có người khác, Tư Đồ Phong mày không khỏi gắt gao khóa khởi, kia Mộc Dương người đâu. Tổng không thể hư không tiêu thất đi, đa tạ tiền bối báo cho, kia, lịch sử giảng giải đại hội, khi nào cử hành, người đi về trước đi, ta một lát liền làm các lão sư đi an bài một chút hảo. Kia kế tiếp sự tình, liền phiền toái tiền bối, đi đi đi, biết phiền toái lão phu, người cũng không tìm tới cửa tới, Tư Đồ Phong cười khổ rời đi hiệu trưởng văn phòng, đậu má. Này không phải ở trong học viện liền cùng ngươi lão nhân có giao tình sao? Tổng không thể đi tìm đám kia chán ghét các trưởng lão đi. Tư Đồ Phong mang theo còn nghi vấn về tới tùy tâm ban. Liền chỉ bảo bên ngoài náo nhiệt cực kỳ, hắn ngăn không được nhướng mày nói. Đều dừng lại đi tương đương. Học viện muốn khai lịch sử giảng giải đại hội, mọi người vẻ mặt mộng bức nói. Gì ngoạn ý nhi? Chính là hiệu trưởng đại nhân, tự mình giảng bài tương đương, đều trở về chuẩn bị, đầu óc không hảo xử nhớ rõ mang lên notebook, ghi lại một phen, là, thần chủ đại nhân, Cố Nam Tích đám người cũng dừng lại đánh nhau, hướng tới hắn đã đi tới, huynh đệ, đa tạ tương đương, kế tiếp phỏng chừng còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Chúng ta phải chú ý, đúng rồi. Phỉ phỉ, người lại đây, Mộc phỉ phỉ đáy lòng đột nhiên dâng lên một cổ điềm xấu dự cảm. Đã đi tới nói, có phải hay không, ca ca ta, là, thượng thần thư viện, ca ca ngươi căn bản là không có đã tới thượng thần thư viện, ta đây ca ca rốt cuộc đi nơi nào đâu. Ta lần trước về nhà, nhà ta người trong nói ca ca vẫn luôn đều không có trở về quá. Tư Đồ Phong nhíu mày nói, 89/10. Là tao ngộ cái gì biến cố, nếu bằng không một người không có khả năng hư không tiêu thất, Trần Thanh Thanh cũng nói. Khẳng định là xảy ra chuyện nhi, nhưng chuyện này một chút ly đầu đều không có, không thể nào tìm kiếm. Như vậy đi, chúng ta trước đem Nam Tích chuyện này giải quyết, rồi sau đó phái người đi yêu tộc cho ta biết phụ vương mẫu hậu. Còn có Tư Đồ Phong, người cần phải làm ngươi phụ quân cùng mẫu hậu. Làm hỗ trợ tìm xem người, Tư Đồ Phong gật đầu nói. Hảo, Mộc phỉ phỉ cười khổ nói. Cảm ơn các ngươi, mỗi lần gặp được sự tình, luôn là làm phiền các ngươi. Trần Thanh Thanh cười nói. Chúng ta nhóm người này người chi gian, không cần phải nói tạ. Nếu là chúng ta yêu cầu hỗ trợ, các ngươi cũng sẽ tận hết sức lực giúp đỡ. Không phải sao? Tự nhiên là cho nên đại gia cũng không có nói cái gì nữa, chỉ là nội tâm. Kia cảm kích cảm giác, đã sớm chết lặng từ đầu tới đuôi, không có trợ giúp quá bọn họ cái gì, chỉ còn lại có vô hạn, không có gì báo đáp cảm kích lại ghi tạc trong lòng, kế tiếp. Tất cả mọi người chuẩn bị tốt, đi trong học viện diễn võ đài chỗ đó, nơi đó có một cái to lớn hội trường. Có thể cất chứa toàn giáo sở hữu các học sinh, giống nhau khai công cộng chương trình học. Liền sẽ đi chỗ đó, nhưng trong học viện hiện tại là vô tình nói. Tùy tâm nói hai loại đạo pháp, rất ít khai công cộng chương trình học này vẫn là tùy tâm nói khai sáng tới nay. Lần đầu tiên dùng được với cái này hội trường, tất cả mọi người tìm vị trí làm tốt. Tùy tâm ban người cơ hội chiếm cứ hội trường hơn phân nửa vị trí, mặt khác hơn một nửa. Là vô tình nói, trong học viện sở hữu lão sư, bao gồm các trưởng lão, đều bị mời đến nghe trận này khóa trường hợp thoạt nhìn oanh động cực kỳ. Hết chương.